One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, kịch đấu. Hawkeye cường đại, lúc này bầu không khí dị thường khẩn trương. Chiến đấu phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bộc phát đồng dạng. Mà chiến đấu kết quả sẽ chỉ có một cái. Cái kia chính là lúc này băng hải tặc dâu đen sẽ lọt vào tàn khốc trấn áp. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị triệt để tiêu diệt. Không có cách, hai cái tổ chức ở giữa thực lực sai biệt là tuyệt đối. Reinhardt cười khoát khoát tay. Đều dừng tay đi, không có tất yếu làm cho khẩn trương như vậy. Lúc đầu nên một lần hòa hợp hội đàm không phải sao? Nghe được Reinhardt lời nói, Bartolomeo trong nháy mắt thu hồi năng lực. Màu xanh biếc bình chướng đột nhiên biến mất. Berserk ba người khôi phục tự do. Cavendish mặc dù rất khó chịu, nhưng là cũng thu hồi mình thánh kiếm Duran Dai Hồ. Khinh thường nghiêng qua Van Auger một chút, trở lại vị trí của mình. Chỉ có Ino rất khó chịu quay đầu lại nói. Reinhardt, ngươi xác định sao? Năng lực của người này rất nguy hiểm, đúng không? Vẫn là dứt khoát trực tiếp đem hắn xóa đi tốt. Gia hỏa này hẳn là đã ngứa tay rất lâu. Trước đó cùng Kano Kuni chư vị lương đồng nhóm chiến đấu hoàn toàn không có để hắn tận hứng. Reinhardt bình tĩnh nói, tích năng lực xác thực rất nguy hiểm, nhưng là muốn so với ngươi tưởng tượng nguy hiểm hơn một chút. Trở về đi, Ino, Yami Nomi có được hấp dẫn năng lực giả bản thể năng lực. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ tại tích trước mặt không có chút ý nghĩa nào. Với lại phiền, toái hơn chính là, một khi bị Yami Nomi năng lực giả chạm đến, năng lực giả năng lực liền sẽ bị áp chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dâu đen cả người đều mộng. Cho nên, cái này nam nhân cũng là nhìn qua trái ác quỷ đồ giám sao? Không, đồng dạng trái ác quỷ đồ giám. Căn bản không có liên quan tới Yami Nomi ghi chép mới đúng nha. Hắn làm sao lại biết rõ ràng như vậy? So đen hầu tử càng khiếp sợ chính là Ulysses gia tộc cán bộ. Bọn hắn nhưng trên cơ bản đều là năng lực giả a. Nghe được trên thế giới thế mà còn có như thế nhằm vào năng lực giả trái ác quỷ năng lực. Lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người. Không, không thể nào. Yamato càng là vỗ bàn lên. Nói như vậy gia hỏa này không phải liền là tất cả năng lực người khác tinh sao? Ren, ta hiện tại cảm thấy Ino lời nói rất có đạo lý. Ngay ở chỗ này xử lý hắn tính toán. Dâu đen lúc này lại ngược lại cười. Tặc ha ha ha ha. Thật có lỗi. Tôn kính giáo phụ đại nhân. Bởi vì nghe được quá mức khiếp sợ tin tức, cho nên hơi có chút thất thố. Hắn biết, Reinhardt là sẽ không giết bọn hắn. Dù sao nếu như Reinhardt muốn động thủ, liền sẽ không lãng phí thời gian tới nói cái gì hợp tác. Sự thật cũng đúng là như thế. Reinhardt hoàn toàn không ý định động thủ. Cười lắc đầu, không có gì. Khi mình ẩn tàng bí mật bị người vạch trần thời điểm, vô luận lại thế nào bình tĩnh trấn định người cũng luôn luôn là có chút khó mà ức chế mình. Nói, đến ta cũng có chút không đúng. Không nên dưới loại tình huống này đem tích tiên sinh bí mật của ngươi cho tiết lộ ra. Về điểm này ta cần xin lỗi ngươi tích tiên sinh. Dâu đen tiếu dung có chút cứng ngắc. Lão tử hạt nên nói cái gì? Có thể nói lão tử không tiếp thụ lời xin lỗi của ngươi sao? Hắn đương nhiên không thể nói như vậy. Cho nên hắn vẻ mặt tươi cười đường. Cho nên, giáo phụ đại nhân, ngươi muốn cho ta giúp một tay. Là liên quan tới cướp đoạt trái cây năng lực. Reinhardt cười, tích gia hỏa này quả nhiên không phải ngu xuẩn a. Ngựa e liền đoán được mục đích của mình. Yami Nomi đích thật là một viên rất thuận tiện trái ác quỷ. Reinhardt trước đó cũng cân nhắc qua muốn hay không đi đem viên này trái cây trực tiếp đoạt tới. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ. Bởi vì so với một viên Yami Nomi vẫn là tích tồn tại càng trọng yếu hơn. Reinhardt cần phải có người đi giúp hắn thăm dò ra vị kia im đại nhân hư thực. Tương lai bị im đại nhân để mắt tới nhóc mũ rơm cùng dâu đen hai người đương nhiên chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên đã không thể trực tiếp đạt được Yami Nomi. Vậy liền gián tiếp lợi dụng được. Reinhardt cười nói, Tích tiên sinh, ngươi hẳn là có rất mục tiêu vĩ đại đi. Cái kia ta cảm thấy chúng ta có thể tới nói chuyện chuyện hợp tác. Reinhardt bên này nói hợp tác. Đồng thời, Đông Hải, Barati nhà hàng, tất cả người vây xem lúc này đều ngừng hô hấp. Bởi vì lúc này ở trước mặt bọn hắn lập tức liền muốn lên diễn có lẽ là trên đại dương bao la cấp. Cao nhất sáng tạo hào ở giữa giao phong. Zoro cùng Hawkeye lúc này đều đã đứng ở Barati nhà hàng. Từ trong biển thăng lên vây cả phía trên. Sự thật chứng minh, Sanji trước đó quyết định rất có tính toán trước. Nhìn xem Zoro hai tay một bên một cây đao. Miệng bên trong còn ngậm một thanh. Hawkeye khẽ cười nói. Santoriu sao? Thật sự là xa hoa. Zoro ba thanh kiếm mỗi một chiếc đều là trên đại dương bao la cực kỳ hiếm thấy. Đại khoái đao, trên đại dương bao la bất kỳ một cái nào kiếm sĩ nhìn thấy hắn dạng này phối trí chỉ sợ đều sẽ ghen tị với khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá vẻn vẹn chỉ là dạng này. Còn chưa đủ, Hawkeye giơ lên trong tay hắc đao. Cái gọi là mạnh nhất đến cùng chỉ là đồ vật như thế nào? Roronoa ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút a. Zoro cũng không trả lời. Chỉ là khóe miệng có chút câu lên. Sau đó màu đen Haki trong nháy mắt đem ba thanh kiếm toàn bộ bao trùm. Santoriu Senhachizu Pao Ho. Một giây sau, Zoro thân thể xoay tròn. Rộng rãi chảm kích vạn vẹo quấn quanh trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Đạo này chảm kích đơn giản như là dãy núi đồng dạng to lớn. Đem mảnh bầu trời đều bị nhiễm lên nhan sắc đồng dạng. Ngoạc kép, cái gì a? Usopp bị hù kém chút con mắt từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Ngược lại là nhóc mũ rơm nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Ờ hoác, siêu lợi hại. Sanji bình tĩnh nôn cái vòng khói. Đây chính là sinh động tại Grand Line đám người. Ngô, Luffy Usopp đầu đầy mồ hôi lạnh. Lôi kéo mũ rơm góc áo. Chúng ta không đi Grand Line thế nào? Grand Line đều là như vậy quái vật lời nói. Bọn hắn căn bản liền là đụng một cái liền nát a. Mới không cần. Mũ rơm cười to nói. Dạng này mới có thú a. Trên thế giới còn có tên lợi hại như vậy. Bọn hắn ngay tại Grand Line. Chính là muốn chinh phục dạng này hàng tuyến. Mới xứng với vua hải tặc danh hào. Tiểu tử này Sanji hơi kinh hãi. Không phải cái bình thường người mới. Bên kia, trên chiến trường, đối mặt gào thét mà đến chảm kích, Hawkeye chỉ là khẽ cười một tiếng. Trăm ngàn chỗ hở, chỉ có lớn nhỏ đáng giá sợ hãi thán phục. Trong tay hắn hắc đao tùy ý vung lên. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, trong không khí có vô số tia sáng xanh lá lấp lóe. Sau đó, Zoro rộng lớn chảm kích trực tiếp tan thành mây khói. Lại không nửa điểm sinh tức. Thật nhanh chảm kích, Zoro thán phục một tiếng. Rõ ràng là khổng lồ như vậy kiếm. Còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây. Hawkeye hừ nhẹ một tiếng. Tùy ý vung lên. Một đạo so trước đó Zoro chảm kích nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là muốn nhanh hơn gấp đôi còn nhiều chảm kích gào thét mà ra. Zoro sắc mặt run lên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.